Chương 1. 266 ta là quân địch. Lính giày dạn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mới nếu không phải hắn cái khó lo cái khôn về sau chạy trốn một bước, kia bạch quang liền muốn vạch qua cổ của hắn. Tiểu cô nương này xuất thủ sao liền như vậy tàn nhẫn? Chỉ tiếc đây chẳng qua là hắn cho là mình dịch ra tử vong một bước, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ cổ cùng đầu chỉnh tề tách ra đến, trên cổ một đạo nhàn nhạt dây nhỏ, sau một lúc lâu mới máu chảy ồ ạt. Mấy người lính đồng loạt dừng lại bước chân, ánh mắt hoảng sợ rơi vào nhỏ hùng thần trên thân. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào đứa trẻ vừa ra tay liền muốn mạng người. Nàng mới bao nhiêu lớn, 7 tuổi 8 tuổi xếp hàng chờ đối xử những người đi đường, sớm đã lộn nhào co lại đến hai bên đường, nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng. Dĩ vãng, không ít đem tiểu cô nương bán được hắn nói loại địa phương kia đi thôi. Tiểu mục đá một cái bay ra ngoài lính dày dạn nằm ở nơi nào thi thể, lạnh lùng ánh mắt từng cái đảo qua đám người. Quả nhiên là dùng đá, như là bị đá bay chỉ là một đoàn rác rưởi, mà căn bản không phải người. 10 cái khâu quốc binh sĩ vậy mà tại một cái tiểu cô nương trước mặt dọa đến co rúm lại phát run, đây là bất ngờ sự tình, cũng là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Những người này, sớm đã tại tiểu mã trấn ngang qua, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, một ngày kia chính mình vậy mà lại tại một cái tiểu gia hỏa trong tay kinh ngạc. Nhìn xem thi thể phân chia ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn, nó bên trong một sĩ binh dáng chống đỡ gan chó cắn răng một cái, lộ ra đao trong tay, nổi giận gầm lên một tiếng, đoàn người cùng tiến lên, một tiểu nha đầu phiến tử, chẳng lẽ còn có thể cho nàng hoành ra chân trời đi ngay vậy? Lập tức liền có 4-5 cái rắn chắc khâu quốc binh sĩ chạy tới, cùng nhau hướng về kiểu mục lộ ra ngay sáng ngời đại đao. Vương thúc trong đội ngũ vừa có mấy cái tiểu hỏa tử muốn tiến lên hỗ trợ, liền bị còn lại 7-8 cao y binh sĩ xông đi lên trước người khác một bước cho nén trên mặt đất. Khâu quốc binh sĩ thủ đoạn đặc biệt hung ác, xông đi lên không quan tâm, rút ra côn đồng liền đánh về phía đám người, chẳng những lan đến gần trong đội xe mấy cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử, ngay cả ngồi xổm ở một bên run lẩy bẩy bình dân bách tính đều cho đã ngộ thương. Một vị lao đại ra chân co lại chậm, chịu như vậy một chút, lúc này xương đùi vỡ ra phát ra một tiếng đáng thương chu thấp. Tiêu Mục ánh mắt giận dữ, cười lạnh một tiếng nói, như thế không kịp chờ đợi muốn đi chết ta. Tiểu cô nương trước mặt trong lúc đó đồng bệnh ra vài chương định thân phủ, một chương tiếp lấy một chương tại bọn binh lính trên thân vỡ ra. Nháy mắt từ biết tuyên bên trong gọi ra màu đen thước, chỉ hướng trì trệ không tiến, sắc mặt mở mịt kinh ngạc há to mồm mấy cái khâu quốc binh sĩ. Vậy liền cho ta ngoan ngoãn đi chê tờ tốt. Kiểu Mục như một chi bắn ra mũi tên, phút chốc từ mấy người lính bên người đi vòng một vòng. Thức những nơi đi qua, mấy khỏa tròn vo đầu, từng cái từ bọn họ trên cổ tuột xuống. Chính đang điên cuồng đập bình dân bách tính 7-8 cao y binh sĩ đều kinh ngạc tạm thời thu lại tay. Một người trong đó đầy mắt kinh hãi hướng tiểu trấn cửa vào hét lớn nói, nhanh, nhanh đi thông báo Ngũ Nguyệt Thành Hoa phòng thủ có quân địch xâm lấn ngay tại tiểu trấn cửa vào quan chiến. Một tên khâu quốc binh sĩ, lúc này cưới lên ngựa, một đường siêu siêu vẹo vẹo hướng trong trấn chạy tới. Quân địch nàng Kiều Mục có chút ngộng đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ của mình. Vương thúc vội vàng chạy tới, Kiều tiểu thư, thừa dịp hiện tại tiểu trấn cửa vào không có thủ vệ, nhanh theo chúng ta tiến Đoan Mục Thương Hội. Chỉ cần đi Đoan Mục Thương Hội liền không sao. Đoan Mục Thương Hội tại Khâu Quốc ảnh hưởng rất lớn, khẳng định lời nói có trọng lượng. Bây giờ kinh động đến Ngũ Nguyệt Thành phòng thủ, liền coi như bọn họ bây giờ quay đầu hướng Lương Quốc phương hướng chạy. Tất nhiên QNZ chạy không được bao xa liền sẽ bị bắt trở về.